Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 đệ 287 chương. Bác sĩ kiểm tra còn ở tiếp tục, Tần Gia người mắt trông mong mà nhìn. Đã trải qua một lần tuyệt vọng, hiện giờ lại có hy vọng bọn họ, nếu là lại đến một lần tử vong tuyên án nói, bọn họ khẳng định là chịu không nổi, nửa giờ sau. Bác sĩ đối với Tần Gia người ta nói ra bọn họ thích nhất nói. Không có gì đại sự, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Làm nàng ở ta nơi này đãi một ngày, nếu là ngày mai lúc này, như cũ không có gì lặp lại nói. Liền có thể về nhà dưỡng, cảm ơn bác sĩ, Tần Gia người thật cao hứng. Không ngừng mà cùng bác sĩ nói lời cảm tạ tiểu tứ. Có nghe hay không, ngươi không có việc gì. Tần Báo tiến đến trên giường muội muội trước mặt, vẻ mặt ngăm đen trên mặt cười ra hai xuyến nước mắt đói. Đói, La Lan tiếp tục lặp lại, Tần Báo tươi cười cứng đờ. Lại nghiêm túc mà nghe xong nghe, không sai. Tiểu tứ là đang nói đói. Sau đó, trực tiếp liền kéo ra giọng nói. Cha, nương, tiểu muội nói nàng đói bụng. Cơm đâu, nhanh lên đoan lại đây, từ xảo nương nghe được lời này. Nhìn trên mặt đất bị nàng đánh nát bát cơm, có chút luống cuống, càng nhiều lại là đau lòng, làm sao bây giờ? Ta đi mua, Tần Cường một lau mặt, chờ đến phòng khám trong phòng bởi vì Tần Báo nói mà an tĩnh lại. Hắn cũng nghe tới rồi nữ nhi kêu đói thanh âm siêu, mua cháo. Cháo thịt, cháo cá lát, cháo gà từ từ đều có thể, bác sĩ thuận miệng liền liệt kê ra tới mấy cái đồ ăn. Hoàn toàn không có thấy Tần Gia tam huynh đệ nghe ở trong tối ám mà nuốt nước miếng. Tiếp tục nói, người bệnh dễ tiêu hóa, cũng có dinh dưỡng, Tần Cường nghe, lại nhìn thoáng qua trên giường bệnh nữ nhi, chịu đựng đau lòng. Cắn răng một cái, xông ra ngoài, không trong chốc lát, liền bưng một chén thơm ngào ngạt cháo cá lát tiến vào, cũng không làm những người khác hỗ trợ cầm. Cái muỗng, một muỗng muỗng mà uy nữ nhi, non nửa chén cháo đi xuống sau. Bụng không đói bụng La Lan cảm giác cả người đều có lực nhi. Đầu óc cũng không hôn, chỉ số thông minh cũng đi theo đã trở lại, ân từng có lúc này đây đói bụng trải qua, nàng thật sâu. Cảm thấy, Tần Tứ bảo tiểu cô nương theo như lời đốn đốn ăn cơm nọ yêu cầu. Thật sự là quá cần thiết, lại nghĩ Tần Gia tình huống. Nàng lần này sinh bệnh, phỏng trừng cũng hoa không ít tiếp tục. Cha, ta không có việc gì. Chúng ta về nhà đi tiểu tứ. Nghe bác sĩ nói a, Tần Cường cười nói. Mất mà tìm lại cảm giác thật sự là thật tốt quá. Vừa mới bế lên tiểu tứ bảo cái loại này từ trong ra ngoài lạnh lẽo cảm giác. Hắn là không bao giờ tưởng thể hội. Ngoan, lại ăn chút, no rồi, La Lan lắc đầu. Nàng rất rõ ràng, quá đói thời điểm, là không thể ăn quá no. Sẽ thương dạ dày, Tần Cường cũng không miễn cưỡng tiểu tứ. Người ngoan, ở chỗ này hào hào nghỉ ngơi. Cha kiếm tiền đi à, ân, La Lan gật đầu, trong nhà tình huống hiện tại. Căn bản là trì hoãn không dậy nổi, ngày hôm sau sáng sớm. Làm nghèo khổ nhân gia nữ nhi. Lúc này La Lan, cần thiết muốn cụ bị cần lao. Tiết kiệm, khắc khổ từ từ phẩm chất, xuống giường. Tìm được rửa mặt địa phương. Rửa mặt, đem cũng không nhiều có chút phát hoàng đầu tóc biên thành một cái bím tóc cột chắc nguyên bản nàng. Là muốn nhẹ chân nhẹ tay mà thu thập nhà ở. Nhưng toàn bộ phòng khám tuy rằng tiểu. Nhưng phi thường sạch sẽ, đến nỗi làm cơm sáng, bác sĩ còn không có tỉnh lại, nàng liền tự tiện đi lấy đồ vật làm cơm sáng nói cũng không tốt lắm. Đến nỗi ra cửa, vạn nhất nhà nàng người sớm mà tới xem nàng, phát hiện nàng không thấy, phỏng chừng sẽ thực sốt ruột cho nên đâu. Thu thập hảo chính mình La Lan chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường. Cảm thụ được bên ngoài đường phố từ an tĩnh chậm rãi trở nên náo nhiệt. Đệ nhất lụ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào thời điểm. Nàng nghe được bác sĩ lên mở cửa thanh âm siêu quả nhiên, không bao lâu. Liền thấy Tần Cường bưng bạch cháo đi đến, tiểu tứ. Ngươi tỉnh, cha, ăn qua cơm sáng. La Lan luôn mãi tỏ vẻ nàng không có việc gì. thậm chí ở bác sĩ cùng Tần Cường trước mặt tại chỗ nhảy vài hạ. Cuối cùng, bác sĩ đồng ý nàng về nhà, ra phòng khám mơ siêu nhìn náo nhiệt đường phố. La Lan lộ ra mỉm cười, tiểu tứ, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, cha, ta chính mình có thể trở về. Ngươi mau chút đi kiếm tiền đi, nói xong lời này. Trực tiếp hướng về phía Tần Cường phất tay, theo sau giải khai chân, hướng ra phương hướng chạy chậm một chút. Không cần quăng ngã, nhìn nữ nhi như vậy có sức sống. Tần Cường trong lòng cao hứng, chờ nhìn không tới nữ nhi bóng dáng sau. Bắt lấy tay lái tay nắm thật chặt, nghĩ đến trong nhà tích tụ trừ bỏ ăn uống, chỉ đủ tháng sau tiền thuê nhà. Trong lòng liền từng đợt phát khổ, nhiều năm tích tụ, một hồi bệnh liền không có. Đại nhi tử đã tới rồi làm mai tuổi, tiếp theo lão nhị. Lão Tam siêu trước không nói thành thân tiền, chỉ cần là nhi tử cưới vợ sinh con, trong nhà lại sẽ thật tốt mấy khẩu người. Ân, nghĩ hằng ngày tiêu dùng, hắn đều cảm thấy áp lực thật lớn, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhiều vất vả, thiếu nghỉ ngơi, nhiều kéo mấy khách nữ, chậm rãi tránh bái, phòng khám khoảng cách La Lan ra cũng không xa. Liền ở cách vách một cái phố, chuyển cái cong. Đã có thể nhìn đến hảo chút quen thuộc gương mặt, náo nhiệt là náo nhiệt, chỉ là, tuyệt đại đa số người tang thương trên mặt đều mang theo sầu khổ. Mà nói chuyện khi hỗn loạn giọng nói quê hương càng là trời Nam đất Bắc đều có. Mà lời nói trừ bỏ thô tục, khắc khẩu, chửi bậy, càng nhiều chính là chuyện nhà, châm chọc một chút nhà người khác việc khó hoặc là dèm pha. Phảng phất như vậy. Các nàng nhật tử sẽ trở nên hảo quá một ít giống nhau, càng là tới gần ra. Thấy nàng thảo luận người liền càng nhiều, chào hỏi nhưng thật ra một cái đều không có, này thực bình. Thường, Tần Tứ bảo là cái ở nhà hơi rộng rãi, mang ra cửa sau, liền thập phần thẹn thùng tiểu cô nương, nói chuyện thanh âm tiểu đến có thể dùng muỗi tới hình dung, đương nhiên, thảo luận nói cũng không. Phải cái gì lời hay, tấm tác. Lão Tần gia thật là có tật xấu, một tiểu nha đầu phiến tử, sinh bệnh, tùy tiện chảo hai phó dược uống lên có thể hảo liền hảo. Không thể hảo liền tính bái, thế nhưng còn đưa đến phòng khám đi, ngại tiền nhiều đi, người nói chuyện là thật sự không thể lý giải tiểu nha đầu mà thôi. Sinh bệnh, phần lớn đều dược đều không mua, toàn dựa ngao, chịu không nổi đi chính là mệnh, chính là... Phía trước ta còn nghĩ cấp Tần gia lão đại nói cái cô nương đâu. Hiện tại thoạt nhìn, bọn họ lúc này đây cũng không biết vì cái này bồi tiền hóa hoa bao nhiêu tiền. Nơi nào còn cưới đến khởi tức phụ, nói tức phụ. Liền bọn họ kia ba cái nhà ở, nói tức phụ, ở nơi nào, tổng không thể ở đệ đệ muội muội trước mặt động phòng đi, đề tài càng xả càng xa, cũng càng ngày. Càng hoang. Bọn họ thanh âm không nhỏ, dù sao La Lan có thể nghe được rõ ràng, nếu là thật sự tiểu tứ bảo, chỉ sợ sẽ thực thương tâm, nhưng La Lan không, ân, nói liền nói bái, có không phải ít hai khối thịt tới rồi cửa nhà còn chưa đi vào. Liền nghe thấy được đánh chửi thanh âm ơ siêu, lão tử ở bên ngoài như vậy vất vả mà kiếm tiền dưỡng. Ra, các ngươi đâu, làm cơm sáng đều làm không tốt. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Thô giáp, táo bạo trung niên nam nhân thanh âm. Phi, chờ xem, lão tử sớm hay muộn đem ngươi bán cái giá tốt. Nói lời này chính là cùng nhà bọn họ thuê cùng cái. Sân phía tây Trần mạnh mẽ một nhà, La Lan mặt mang mỉm cười đi vào đi. Không có ngoài ý muốn nhìn cúi đầu ra Trần thím đang ở trong viện giặt quần áo, thấy nàng thời điểm. Trong mắt biểu tình là cùng bên ngoài những người đó không sai biệt lắm. Mang theo không hiểu, cũng có lão Tần gia bởi vì lần này tiêu dùng, phỏng chừng so với bọn hắn gia càng nghèo vui sướng khi người gặp họa dường như cao hứng, tiểu tứ. Bảo, như thế nào đã trở lại? Lúc này, Tần gia tam huynh đệ cũng đã kéo xe đi, đang ngồi ở phòng bếp cửa một bên hồ hộp giấy tử. Một bên nhìn trong nồi ngao canh cá từ xảo nương ngây ra một lúc. Vội vàng hỏi, bác sĩ thúc thúc nói ta có thể về nhà, La Lan cười nhỏ giọng mà nói, từ xảo nương đem. Nàng trên dưới đánh giá một lần, Sau đó, lại là sờ cái trán, lại là sờ tay, không có việc gì liền hảo, muốn hay không đi về trước nằm hồi. La Lan lắc đầu, nương, bác sĩ thúc thúc nói ta tốt nhất về nhà tẩy cái đầu. Tắm rửa một cái, sau đó không có việc gì nhiều động động ta đây cho ngươi nấu nước, không cần. Ta chính mình đi, hồ hộp giấy tử cũng là có thể kiếm tiền, lại có. Nàng sở dĩ về nhà, trừ bỏ muốn gội đầu tắm rửa ngoài, chính là muốn lấy chút tiền, đi trước tiến hoa, bắt đầu nàng bán hoa nhân sinh, liền nhà bọn họ tình huống hiện tại, kiếm tiền kia cần thiết là muốn giành giật từng giây, La Lan động tác thực nhanh nhẹn bởi vì sân xài. Chung một cái tắm rửa gian, cho nên, ở La Lan tẩy thời điểm, Tô Sảo Nương ở bên ngoài thủ, ở nàng trong lòng, nữ nhi chẳng sợ mới 9 tuổi, cũng là cái cô nương ra. Tại đây phương diện, cần thiết muốn so ba cái nhi tử càng coi trọng, nhanh chóng mà tẩy hào. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, La Lan trở về phòng, tam gian phòng, trừ bỏ ăn cơm. Tần gia hai vợ chồng một gian, mà tiểu tứ bảo cùng tam ca ca một gian, nàng ngủ bên trong. Là dùng rèm vải tử cách ra tới không lớn độc lập tiểu không gian. Trừ bỏ một chương giường đơn ở ngoài, liền dư lại một cái giường gỗ. La Lan căn cứ tiểu tứ bảo ký ức, ở đáy giường hạ móc ra một cái chữ tiền vải. Bên trong tất cả đều là một văn đồng tiền, cũng không nhiều, liền này. Vẫn là tiểu cô nương mấy năm nay toàn bộ tiếp tục. La Lan cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, bọn họ huynh muội ba cái kiếm tiền, mỗi ngày trở về đều là muốn giao cho gia trưởng, tránh đến nhiều thời điểm, cha mẹ sẽ cho bọn họ lưu một hai cái tiền đồng. Thiếu thời điểm liền không có ân, điểm này chỉ xuống đất tích góp lên. Cũng rất không dễ dàng, lần đầu tiên, La Lan cũng không tính toán nhiều lấy. Số ra 30 văn, thời tiết nhiệt, tóc thực mau liền làm, đãi La Lan cột chắc. Ra cửa thời điểm, Tô Sảo Nương đã đem canh cá ngao hào, đặt ở trên bàn cơm, trong đó một chén là cố ý thịnh ra tới. Nhìn thấy nàng, tiểu tứ, uống lên canh cá lại đi ra ngoài. Đừng đi quá xa, sớm chút trở về, ân, La Lan lộc cộc mà đem canh cá uống xong sau. Cười dựa theo tần tứ bảo thói quen, như cũ đem kia đem dù mang lên, nếu tiểu cô nương muốn đem này đem dù còn trở về. Nàng tự nhiên sẽ tận lực đi tìm người, nghĩ nghĩ. Lại ở trong rổ thả một chén nước cùng một phen kéo, Tư Sảo Nương nhìn thấy nữ nhi cầm lấy lãng hoa. Cùng dù, há mồm rất nhiều lần, trước sau không có nói ra làm nàng không cần đi ra ngoài kiếm tiền nói. Thật sự là trong nhà điều kiện không cho phép, cho nên, chẳng sợ dẫn theo tâm. Cũng chỉ có thể trơ mắt mà mở ra nàng rời đi, bởi vì sợ hãi bên ngoài nhiều người xấu liền không. Kiếm tiền, không tồn tại, sinh ở như vậy thế đạo. Chẳng sợ bên ngoài mỗi ngày đều ở người chết, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Từ Sảo Nương chỉ có thể ở trong lòng đem nàng biết đến Bồ Tát đều cầu một cái biến. Hy vọng bọn họ có thể phù hộ trượng phu. Nhi nữ ra cửa bên ngoài có thể bình bình an an, La Lan trực tiếp đi tiến hoa địa phương. Bởi vì lúc này, so dĩ vãng thời gian đều phải vãn, mới mẻ đẹp thả giá cả lại không quý hoa, trên cơ bản đều bị chọn xong rồi. Nàng chỉ phải ở dư lại hoa trung gian chọn lựa, một bên chọn còn không quên hỏi giá cả. Giống hoa hồng, hoa bách hợp loại này, là nhất nổi tiếng. Liền La Lan chọn, bình thường nhất hoa hồng đỏ, đều phải tam văn tiền một nhiều, mà nàng trong túi tiền. Chỉ đủ mua 10 đoá, mà cả không tồn tại, vốn dĩ chính là làm bán sỉ. Nếu là đại phê lượng nói, còn có thể thương lượng, tưởng nàng như vậy, rõ ràng là nhà nghèo chỉ có thể mua một chút lấy đi ra ngoài qua tay bán. Đối với chủ tiệm tới nói, vậy một cái thái độ, chính là cái này giá. Muốn mua liền mua, không mua liền cút đi, La Lan chỉ có một cảm giác. Hảo nghèo, nhưng thật ra trong không gian linh rất là sung sướng, nghĩ nghĩ. Chọn 9 đoá không tồi hoa hồng, bỏ vào trong rổ, cho tiền, xoay người liền đi vào một nhà tiệm tạp hóa, tiêu hết cuối cùng tam văn tiền, mua mấy chương đóng gói giấy, theo sau, tìm cá nhân thiếu ngõ nhỏ, ngồi xổm xuống. lấy ra kéo bắt đầu tu chi. Động thủ đóng gói, chờ đến một bó bao hoa bao hảo sau, lại lấy ra ly nước. Hướng lên trên mặt dài chút thủy, tiểu tâm mà bỏ vào trong rổ, nhìn chính mình tác phẩm. La Lan thực vừa lòng, nàng đột nhiên có chút lý giải tiểu tứ bảo cảm giác. Ở nàng trí nhớ, mọi người ăn mặc quần áo phần lớn đều là màu xám. Bốn phía hoàn cảnh, phòng ốc, đường phố cũng là như thế, nhưng hoa tươi không giống nhau. Mỹ luân thay phiên, tươi đẹp nhiều vẻ, sắc thái rực rỡ, nhìn khiến cho nhân tâm tình vui sướng, thân, cái này ngươi cũng sẽ sao? Linh cảm thấy, liền nhà mình ký chủ này tay nghề, nàng nghèo không được bao lâu, ngươi không phải không có nghệ thuật tế bào sao? Ha ha, La Lan trực tiếp ở trong lòng đưa cho Linh như vậy hai chữ, xách lên lãng hoa. La Lan trực tiếp hướng phồn hoa địa phương đi. Nàng hôm nay là không tính toán đi quá xa, đi ra này một thế hệ khu dân nghèo, đến cách vách phố buôn bán, quán cà phê, tiệm cơm tây, công ty bách hóa cửa đi bộ, giao hàng. Chỉ có một bó hoa La Lan, cảm thấy hoàn toàn không cần, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Dân quốc bần phú chênh lệch là tương đương đại, ra khu dân nghèo, chẳng sợ trên đường phố như cụ có thể nhìn đến xe kéo phu. Bán báo mua yên bán hoa tiểu hài tử, còn có trên vai đắp khăn tay vội cái không ngừng khuân vác công tử từ sinh hoạt không như ý người. Nhưng La Lan có thể nhìn ra được tới, những người này thanh âm ở phồn hoa đường phố đều nhỏ đi nhiều, đó là rõ ràng kém một bậc bộ. Dáng, đường phố rõ ràng rộng lớn sạch sẽ rất nhiều. Hai bên vật kiến trúc cũng càng thêm xinh đẹp, các quốc gia phong cách ở chỗ này hội tụ. Giống như là trên đường phố lui tới người đi đường, có ăn mặc sườn xám, thướt tha nhiều vẻ tiểu thư thái thái, cũng có ăn mặc thu eo ren biên dương váy cô nương nữ lang. Nam sĩ đa dạng muốn thiếu một ít, hoặc là ăn mặc tràn ngập văn nhân khí chất áo dài trường bào. Hoặc là chính là ngẩng đầu ưỡn ngực một thân tây trang dày da, liền La Lan mà thôi, nàng càng thích. Sườn xám cùng áo dài, mà những người này. Trên mặt biểu tình cũng không được đầy đủ là cười. Một đường đi tới, nàng liền gặp qua vài cái cao mày. Một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng tích tương đương. Tích tương đương, ô tô trưởng ấn loa thanh âm ở bên tai vang lên, một chiếc màu đen lão ra xe ở nàng bên cạnh rừng. Lại, dựa vào nàng bên này cửa sổ xe bị diêu xuống dưới. Lộ ra một cái mang theo tơ vàng biên đôi mắt, chung phân công nhau tóc ngắn. Trên đầu phát du đánh thật sự nùng, lớn lên cũng không tệ lắm 20 xuất đầu công tử ca. Tiểu cô nương, người hoa bán thế nào? La Lan mỉm cười, thập phần có lễ phép mà đi qua đi. Tiên sinh hảo, hỏi xong sau, lập tức đem lãng hoa một bó hoa lấy ra tới. Đã không có rổ, bị nàng đem trang lên một bó hoa hồng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp bắt mắt. Tiên sinh, chín đóa hoa hồng. Đại biểu cho lâu lâu dài dài ái, nhất thích hợp giống tiên sinh như vậy có thân phận, có nội hàm, lại có khí chất thành công nhân sĩ, Linh ở trong không gian có chút trợn tròn mắt. Mà ơi, ký chủ lúc này hảo nịnh nọt a, tưởng tượng trước kia tùy tiện cái nào thế giới, không đều là hô mưa gọi gió chủ, hiện giờ như vậy, nàng liền không cảm thấy biệt nữ, La Lan tỏ vẻ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, cái gì thân phận làm chuyện gì. Hiện giờ nàng trở thành tần tứ bảo, làm sao không phải một loại khác có khác tư vị mới lạ thể nghĩa mơ siêu, người này tiểu nha đầu. Miệng rất nhanh nhẹn, bị khen thành công nhân sĩ công tử ca hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Được rồi, đem hoa cho ta, La Lan đem hoa đưa qua đi, công tử ca nghĩ hắn như vậy có khí chất. Trực tiếp từ cửa sổ lấy đồ vật quá mất mặt, vì thế, mở ra nặng nề, duỗi tay tiếp nhận, nhìn kỹ, liền biết này hoa thực bình thường, nhưng như vậy đóng gói một chút, cảm giác cấp bậc lập tức liền lên rồi, lấy ra tiền bao, chuẩn bị trực tiếp lấy ra mặt giá trị nhỏ nhất một chương 5 nguyên pháp tệ, ngẩng đầu nhìn tiểu cô. Nương cười tủm tỉm bộ dáng, liếc mắt một cái đảo qua. Nhìn nàng đầy những lỗ vá quần áo, liền biết nhà nàng rất nghèo, hắn không phải không có gặp qua như vậy tiểu hài tử, chỉ là, ở hắn bỏ tiền thời điểm, đối phương đôi mắt như cũ thanh triệt cùng bình tĩnh, nửa điểm kích động cùng tham lam đều không có ân. Tóm lại, hắn nhìn liền cảm thấy thực không tồi, vì thế, lấy tiền tay lập tức liền thay đổi một chương. Cầm đi, La Lan nhìn lướt qua, cười tủm tỉm mà nói. Chúc tiên sinh sinh hoạt thập toàn thập mỹ, công tử ca lập tức liền cảm thấy này 10 đồng tiền. Hoa đến giá trị, tiểu cô nương miệng thật đúng là rất ngọt, chờ nhìn theo ô tô rời đi sau. La Lan đem 10 đồng tiền bỏ vào quần áo trong túi. Một bên trở về đi, một bên tính toán có thể mua nhiều ít đồ vật. Hiện tại gạo 6 phần tiền một cân, bột mì cũng không sai biệt lắm, có thể cắt mua 50 cân. Trong nhà 6 khẩu người, có 4 cái đều là thân thể lực sống, 100 cân giống như cũng ăn không hết bao lâu, ân, thịt heo liền quý một ít. Một cân muốn 2-3 giác, vậy trước mua hôm nay giữa trưa ăn, một khối tiền đi, hiện tại thời tiết nhiệt, phóng không được, đến nỗi dư lại tam đồng tiền, La Lan quyết định lưu một khối tiền. Nộp lên 2 khối, bất quá, phải nhớ đến, về sau tiền nhiều hơn. Liền đổi thành vàng bạc, hiện giờ pháp tệ mới ra tới không bao lâu, cũng chính là hiện tại còn rất đáng giá, không tồi, tới ngày hôm sau. Là có thể làm người trong nhà ăn cơm no, ăn thượng thịt, nàng đối chính mình hiệu suất vẫn là rất vừa lòng, tâm tình thực hào. Xách theo không rổ, chậm rãi hướng trong nhà đi La Lan, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng có một ngày sẽ bị ăn trộm theo dõi. Hơn nữa vẫn là từ vừa mới bán hoa đường phố một đường cùng lại đây. La Lan mỉm cười đường vòng, thực mau, ở hơi chút có chút chen chúc địa phương. Một cái hơn 30 tuổi dáng người khô gầy nam nhân trực tiếp đánh tới. La Lan theo hắn lực đạo ngã ngồi trên mặt đất, đối phương còn không thuận theo không buông tha mà hướng bên người nàng phun ra một ngụm đàm. La Lan nhìn lướt qua, liền rất ghê tởm mà rời đi tầm mắt. Nhà đầu thúi, không trường đôi mắt à, phi, thực xin lỗi, La Lan xin lỗi thanh âm mang theo sợ hãi, hừ. Cũng mất công lão tử hôm nay tâm tình hào, bằng không, tấu chết ngươi, sau đó, nam nhân mắng liệt liệt mà rời đi, La Lan ngồi dưới đất. Bốn phía thấy người cũng coi như không thấy được, tiếp tục làm bọn họ từng người sự tình, La Lan rũ mi, tay phải vói vào to rộng tay áo. Một cái đơn giản một tay pháp quyết, vừa mới trên mặt đất kia khẩu đàm nháy mắt biến mất. Trực tiếp liền dính ở không đi xa nam tử ngoài miệng lúc này. Nam tử nhưng thật ra cảm thấy ghê tởm, nhưng mà, dính đến thật chặt, miệng đều trương không khai. Chỉ phải duỗi tay đi xả kết quả, vô dụng, ở hắn đem hết cả người sức lực. Đều xả không xuống dưới thời điểm, trực tiếp liền luống cuống. Nghĩ sẽ không đụng vào quỷ sao? Như vậy tưởng tượng, khô gầy nam nhân chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, La Lan nhặt lên rổ. Đứng dậy, vỗ vỗ thổ, tiếp tục đi phía trước đi thân. Ngươi làm cái gì? Linh mở miệng nói, ngươi đoán. La Lan hỏi lại, đoán không được, La Lan cũng không ngoài ý muốn. Kiểm tra đo lường, tưởng bờ, tựa như nàng ban đầu. Liền không phải sở hữu tâm nguyện đều sẽ thỏa mãn giống nhau. Tóm lại, tới rồi nhiệm vụ thế giới. Muốn như thế nào làm nhiều là chuyện của nàng. Nàng muốn quá nhân sinh. Ai cũng không thể khoa tay múa chân, mỉm cười tiếp tục đi phía trước đi. Linh nhìn như vậy ký chủ. Trừ bỏ cảm giác có chút đáng sợ ở ngoài. Thế nhưng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nó liền nói sao, như vậy cường đại ký chủ. Sao có thể sẽ nhậm người đắn đo, 50 cân gạo, 50 cân bột mì, La Lan là sách đến động, nhưng là lấy nàng hiện tại tuổi cùng gầy yếu thân thể. Một tay sách theo 50 cân về nhà, dọc theo đường đi khẳng định sẽ hù chết rất nhiều người, cho nên, nàng không có lập tức đi lương du. Cửa hàng, mà là ở đi bọn họ cái kia phố nhất định phải đi qua một cái giao lộ chờ. Không trong chốc lát. Quả nhiên chờ tới rồi lôi kéo xe về nhà đại ca. Tần Long, thấy nàng, lộ ra vẻ mặt ngăm đen tươi cười. Đã 15 tuổi Tần Long, vóc dáng rất cao, cũng thực gầy, Xa nhìn giống cây gậy trúc, Tĩnh nhìn liền càng giống Tứ Bảo. Nói chuyện, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao, bên trong là một cái bánh nhân thịt, trực tiếp phóng tới nàng trong rổ, cầm về nhà, làm nương nhiệt cho ngươi ăn, cảm ơn đại ca. La Lan mỉm cười nói lời cảm tạ. Đại ca, chúng ta đi mua đồ vật đi, Tứ Bảo tưởng mua cái gì? Tần Long không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, cười ha hả hỏi, La Lan không có trả lời, lập tức hướng Lương Du cửa hàng đi đến, Tần Long vô pháp đành phải đi theo. Sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn nhà mình muội muội lấy ra 10 đồng tiền, mua 50 cân gạo, 50 cân bạch diện, chờ hắn muốn ngăn cản thời điểm. Giao dịch đã kết thúc, đại ca, ta lấy bất động, Tần Long phản ứng lại đây, đem mễ cùng mặt đều đặt ở xe đẩy tay thượng, đắp lên che nắng bố. Muội muội, người ngồi trên tới, muội muội nơi nào tới 10 đồng tiền? Chờ trở về hỏi lại, đến nỗi này đó gạo và mì, tốt nhất cũng che lấp một ít, tài không lộ bạch, đạo lý này hắn vẫn là hiểu, Nga, La Lan không có cự tuyệt, đương nhiên. Một đường về đến nhà, gặp gỡ người quen thời điểm, khó tránh khỏi lại là một đốn chào phúng, đều nghèo thành như vậy. Còn không biết đi kiếm tiền, liền biết sủng một tiểu nha đầu phiến tử, đầu óc có bệnh so với cái này. Càng có rất nhiều toan lời nói, rốt cuộc đổi cái góc độ tới nói. Nói nhàn thoại nữ nhân, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là hâm mộ ghen ghét Tần Tứ Bảo. Có như vậy cha cùng các ca ca, về đến nhà, La Lan liền đem sự tình nói một lần, Tần Long nhưng thật ra. Không ngoài ý muốn, kẻ có tiền tâm tình tốt thời điểm, giống nhau đều sẽ nhiều cấp một ít tiền. Hắn cũng từng đụng tới quá, chỉ là, nhiều nhất liền một cái đại dương. Tưởng muội muội như vậy 10 đồng tiền, thật là rất ít thấy, nhìn dư lại 4 khối nhiều tiền, Tần Long trầm mặc một chút. Cầm một khối tiền cùng một cái không trong suốt túi đi ra ngoài. Thực mau liền xách theo thịt trở về, nương, người cầm đi làm, đến ăn xong hảo mang đi cấp cha bọn họ, vì tiết kiệm thời gian. Cũng vì tiết kiệm tiền, bọn họ phụ tử 4 người là thay phiên mỗi ngày trở về ăn giữa trưa cơm. Ở phụ trách cấp mặt khác 3 cái mang đi, đương nhiên, cũng chỉ có mùa hè thiên nhiệt mới có thể như vậy. Hết chương.